Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, thuộc tính ăn cắp. Muốn xoay chuyển tình thế, Thiên Long Ấn, đối mặt vạn quỷ triều bái, Tần Trường Phong tay trái cầm thần thánh quyền trượng hướng một bữa. Từng đầu thánh quang lôi long gào thét mà ra, quanh người hắn trăm trượng bên trong. Trong nháy mắt kim quang vạn trượng, vô luận thiên lôi, còn là Phật môn thánh lực, đều là âm tà quỷ vật khắc tinh. Ở đây một cái chớp mắt, sáng chói kim sắc lôi quang trong chớp mắt bốn phương tám hướng phá không mà đi. Như là Phật quang phổ chiếu, quét sạch hết thảy vây hướng hắn quỷ biển. Phàm thánh quang chiếu rọi chỗ, hết thảy âm hồn quỷ quái tất cả đều trong nháy mắt vang lên. Từ từ, âm thanh bị kia vô thượng thiên Phật vĩ lực, tất cả đều siêu độ bốc hơi. Một cái chớp mắt, ngoại trừ trước hết nhất triệu hồi ra kia không đầu ác quỷ còn có thể ngăn cản. Còn lại âm hồn hoặc phi hôi yên diệt, hoặc giải tán lập tức, quỷ biển trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ này một màn, liền đem thiên Phật thánh ấn đối mặt hắc ám lực lượng lúc uy năng triệt để bày ra không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, hấp huyết lão yêu quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mặt cái này tuổi trẻ hòa thượng tu luyện lực lượng vậy mà như thế khắc chế hắn. Vẻn vẹn quang mang chiếu rọi giống như này dọa người, kia phía sau lôi long lúc công kích nên kinh khủng bực nào ngập trời. Vừa nghĩ đến đây, hấp huyết lão yêu sắc mặt tái đi, quát to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón liên động, trong nháy mắt màu đỏ khô lâu kêu to bên trong, thình lình há miệng, lại như ác quỷ đồng dạng cắn tới. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vung lên, một đạo thánh quang lôi long lập tức gào thét mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Lại chỉ gặp tại trong điện quang hỏa thạch, kia khô lâu trong miệng lại duỗi ra một cái khô cạn cánh tay đến. Bỗng nhiên lớn ba thước, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay không hiểu thanh quang lấp lánh, liền phảng phất cửu u địa ngục bên trong nhất âm tà quỷ ánh sáng đồng dạng. Vô cùng hắn quỷ dị tốc độ cùng tư thế một chảo đánh ra. Lại đem thánh quang lôi long đánh cho quang mang run lên ở giữa. Đổ về mà bay, quỷ này chảo chính là hấp huyết lão yêu đắc ý nhất một thức thần thông. Vừa ra tay liền chiếm một tia thượng phong, hắn mặt già bên trên lộ ra cơ mỉm cười chi ý. Nói, tựa hồ cũng bất quá như thế. Nha, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, loại tình huống này hắn sớm đã đoán trước. Mặc dù thánh quang kiếp lôi lực lượng đối với ma đạo tu sĩ có tác dụng khắc chế, nhưng ma đạo cao thủ không phải âm hồn quỷ vật, tại thần thông pháp bảo gia trì dưới, có thể chống lại nhất thời cũng không hiếm lạ. Huống chi chỉ là một đạo lôi long, uy thế còn lâu mới có thể cùng hư không phi tiễn so sánh. Đúng lúc này, từ Ngọc Thanh Điện bên trong bay ra hai đạo khí thế cường hãn thân ảnh, cùng hấp huyết lão yêu hướng hắn giáp công mà đến. Một người trong đó thình lình chính là quỷ vương, chỉ gặp hắn trong tay áo hiển hiện một cái đỏ như máu tiểu đỉnh. Quán chú nguyên lực về sau, vô số màu đỏ huyết khí, tựa như cùng trận bão oanh đến, mà đổi thành một người, thì là một tên dáng người thướt tha mỹ mạo nữ tử. Da như ngưng xương, khí chất rất tốt, không giống đồng dạng ma môn nữ tử như vậy tràn ngập rõ ràng vũ mị. Nhưng lại trong lúc vô tình, liền để chú ý hắn dung nhan người tinh thần hoảng hốt. Phảng phất muốn bị mê hoặc, nàng chính là ma môn hợp hoan môn môn chủ, tam diệu tiên tử, nàng sử chính là một chùm nhu bạch kỳ tia, mắt khó có thể thấy được, chỉ gặp nàng tinh tế múa. Phảng phất dệt thành một chương lưới vô hình, đem Tần Trường Phong bao phủ, thánh quang lôi long xung kích cường mãnh vô song, lại bị cái này yếu đuối khó gặp lưới vô hình ngăn cản xuống dưới. tựa hồ trong lúc nhất thời không cách nào đột phá bộ dáng. Xem ra tu chân chi đạo có thể cường thịnh phồn vinh. Quả nhiên có đạo lý riêng, đỉnh cấp pháp bảo cùng thần thông chi uy, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a. Tam Diệu Tiên Tử cùng Độc Thần Đô là tứ đại tông phái một phái đứng đầu, thân phận không thể coi thường, đạo hạnh tự nhiên cũng là vượt xa cái khác ma giáo cao thủ. Lúc này càng là sinh tử chi chiến, xuất thủ chính là cường chiêu không lưu tình chút nào, trong nháy mắt liền trái lại ở đây trên mặt đem Tần Trường Phong áp chế. Làm hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, ngay cả hắn cũng bị khốn trụ. Chẳng lẽ Thanh Vân Môn thật muốn đại kiếp khó chạy thoát sao? Chính đạo một phương, có người mang theo ý tuyệt vọng nói nhỏ. Vòng thủ tứ phương, đầy dẫy thương di. Lúc này Thanh Vân Môn trọn vẹn đã có hai vị thủ tọa vẫn lạc. Mà các đệ tử đời thứ hai, càng là tử thương thảm trọng. Phốc phốc, Lục Tuyết Kỳ lần nữa ho ra máu. Lâm Phong dù chết, có thể địch người nhưng như cũ còn có rất nhiều. Nàng dù sao đã tiêu hao, khó mà chống cự theo nhau mà đến vây giết. Một thế này, bởi vì Chu Tiên kiếm chậm chạp không thể phát động, chính đạo đang lâm vào càng thêm hỏng bét trong cục thế. Tần Trường Phong đưa tay vung lên, mười mấy viên phi tiễn ngưng tụ, tại hắn chính xác tỉ mỉ điều khiển dưới, lại trực tiếp từ chung quanh lưới vô hình mắt lưới bên trong xuyên qua, đi vào Lục Tuyết Kỳ bên người, đưa nàng phụ cận ma môn người trong nháy mắt toàn bộ diệt đi. Lần nữa được cứu vớt, Lục Tuyết Kỳ hướng hắn xem ra, nàng nguyên bản đối với cái này đã từng hơi có vẻ khinh bạc hòa thượng, chỉ có lạnh lùng, giờ phút này nhiều một tia cảm kích. Nhưng ở trong lúc lơ đãng cùng đối phương liếc nhau về sau, nàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vô cùng phức tạp, giống như kinh ngạc, giống như kinh sợ, giống như thương tiếc, ánh mắt bên trong càng có mấy phần đau thương. Khuôn mặt cùng thanh âm có thể biến, nhưng đôi mắt này, nàng sớm đã khắc ghi vào trong lòng, đời này có thể nào quên. Vạn Bức Quật bên trong, Vô Tình Hải một bên, Tích Huyết Động bên trong, giếng cổ trước đó, nàng vĩnh viễn không có khả năng quên. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại Huyết Hoa bên trong, Hàn Phong thổi loạn sợi tóc, nàng hai mắt mê ly, nhẹ nhàng hỏi. Tần Trường Phong khóe miệng hiển hiện cười khổ chi ý, không biết nói gì, xoay đầu lại đưa tay một chỉ. Chín đầu thánh quang lôi long lập tức tất cả đều hướng phía trước vọt tới. Oanh, như là thiên băng địa liệt oanh minh. Chín đầu lôi long toàn bộ đánh vào vô hình lưới tơ bên trên. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem lưới tơ xông phá một cái trống rỗng. Càng đem Tam Diệu Tiên Tử chấn động đến thẳng hướng lui lại. Kinh hãi không thôi, cỗ này cự lực hung mãnh. Quả thật nàng bình thường ít thấy. Càng tại lúc này, Tần Trường Phong lần nữa sử dụng một chương quyển trục, chính là lần gần đây nhất lên cấp chiến thắng lợi ban thưởng trung cấp cơ sở năng lực tăng lên. Quyển trục có thể đem một môn linh cảnh cơ sở năng lực trong nháy mắt tăng lên tới LV3 đỉnh cấp. Chương này quyển trục chung có thể sử dụng 3 lần. Tần Trường Phong đem một cơ hội dùng tại cấp 5 cơ sở đánh xa thăng hoa mà đến áp chế đánh xa bên trên, làm hắn thuộc tính biến thành chỉ cần cơ sở công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh 3 loại thuộc tính cơ sở bên trong, tự thân có vượt qua đối phương. Liền tại mỗi lần công kích từ xa tạo thành thực chất tổn thương về sau, hấp thụ đối phương 5% tương ứng thuộc tính cơ sở, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Cùng lúc đó, có thể hấp thu thuộc tính cơ sở là có hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá cái này hạn mức cao nhất sẽ theo tự thân thuộc tính cùng cảnh giới mà biến hóa. Thuộc tính biến hóa bên trong, chỉ số từ 2% biến thành 5% không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ có thể hấp thụ địch quân gia trì đến trên người mình. Đây mới là cái này đạo cơ sở năng lực chất biến sau mới có thể chân chính hiện ra chỗ cường đại. Chín đầu lôi long thoát khốn về sau, Tần Trường Phong không có để bọn chúng công kích hấp huyết lão yêu. Ba giây phu nhân cùng quỷ vương cái này ba cái đại địch bên trong bất kỳ một cái nào, mà là trực tiếp toàn bộ phóng tới những cái kia thực lực yếu hơn ma môn đệ tử. Giúp thanh vân đệ tử không phải mục đích, thậm chí giết bọn hắn cũng không phải. Hấp thụ thuộc tính cơ sở mới là nhân vật trong kịch bản, mặc dù không có cụ thể giao diện thuộc tính, có thể thuộc tính cơ sở trên người bọn hắn cũng đồng dạng là tồn tại. Lại so với ma môn cao thủ, từ những này phổ thông đệ tử trên thân hấp thụ thuộc tính hiển nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Tần Trường Phong một lòng ba phần, đem chín đầu lôi long tam tam một tổ, phân biệt thẳng hướng ba cái phương hướng khác nhau ma môn đệ tử. Trong lúc nhất thời lôi long những nơi đi qua, lập tức nhấc lên kinh khủng gió tanh mưa máu. Còn lại ma môn cao thủ thấy thế, kinh sợ gào thét bên trong, trực tiếp lấy pháp bảo thần thông đánh phía lôi long, đồng thời hấp huyết lão yêu, tam diệu tiên tử cùng quỷ vương ba người, lại lần nữa hướng Tần Trường Phong đánh tới. Tần Trường Phong cầm thánh quang quyền trượng, lấy cấp 5 tướng vị lăng ba mang đến cực nhanh cùng ba người triển khai gần người chém giết. Không cho hắn nhóm quá nhiều phóng thích viễn trình thần thông không gian. Oanh, bốn người ở giữa chiến đoàn sát khí ngập trời. Một trận trước chỗ chưa kinh thế đại chiến bộc phát. Ma môn ba đại cao thủ xuất thủ ma khí ngập trời. Huyết văn xen lẫn, các loại sát phạt thủ đoạn hiện ra. Phi thường dọa người, Tần Trường Phong lấy thánh quang quyền trượng cùng quỷ vương trong tay hư hư thực thực phục long. Đỉnh đỏ như máu tiểu đỉnh ngạnh bính một cái, không khí nơi này bạo tạc, nhấc lên kinh khủng khí lưu, quỷ vương bị hắn đánh lui, nhưng hút máu lão quỷ cùng ba giây phu nhân lại đều tự ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Hắn lơ đễnh, đột nhiên bỏ qua quỷ vương, thân thể hóa thành một vệt kim quang vọt tới hấp huyết lão yêu trước người. Hoàng kim quyền trượng đỉnh ngưng tụ lượng lớn thiên Phật thánh lôi lực lượng. Thoáng cái so mặt trời còn óng ánh hơn. Vô cùng kinh khủng. Phốp, quyền trượng đỉnh kim sắc nguyệt hồ nện xuống. Đem hấp huyết lão yêu vai trái triệt để đánh nát. Máu thịt be bét, đứt gấy mảnh xương trắng bệch. Hắn kêu thảm rút lui. Nhưng trong mắt hung quang lại càng thêm hừng hực. Như muốn đem Tần Trường Phong sống sờ sờ nuốt vào. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong cũng bị thương lần nữa. Ma môn đỉnh cấp cao thủ công kích tuyệt đối không thể coi thường. Trên người hắn lần nữa nhuốm máu. Màu trắng tăng y đã thành huyết sắc. Nhưng hắn lại không hề ảnh hưởng. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng. Vẻn vẹn mười mấy giây bên trong thời gian, liền đánh cho ma môn ba đại cao thủ run như cầy sấy. Chỉ cảm thấy hòa thượng này không biết vì cái gì vậy mà càng đánh càng mạnh. Cùng mười mấy giây phía trước so sánh, vẫn là vậy đơn giản một chiêu một thức, cho bọn hắn áp lực lại chợt tăng không chỉ một lần. Trên thực tế, cái này mười mấy giây bất quá là Tần Trường Phong đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Hắn đang chờ hấp thụ đầy đủ thuộc tính cơ sở. Không cần quá lâu, cái này mười mấy giây đồng hồ liền đã đủ. Mười giây đồng hồ về sau, chín đầu lôi long bị ma môn cao thủ hợp nhau tấn công, trực tiếp toàn bộ đánh vỡ. Nhưng hắn hấp thu thuộc tính cơ sở cũng đạt tới trước mắt cảnh giới có khả năng hấp thu cực hạn, cho tới cũng không còn cách nào gia tăng. Lúc này từ thuộc tính cơ sở bạo tăng, mang đến một loại vô hình thăng hoa, ở trên người hắn kịch liệt tiến hành. Phải biết, cơ sở đánh xa loại này hấp thụ, gia tăng không chỉ bên ngoài những này thuộc tính, càng còn có ẩn tàng thân thể các hạng tố chất, tỉ như lực lượng, thể phách, năng lực khôi phục, sức chịu đòn chờ chút. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, giống như say mê tại thân thể trước nay chưa từng có lực lượng cường đại bên trong. Nhưng ở ngoại nhân trong mắt, hắn động tác này lại phảng phất là một loại từ bỏ. Giết, bị thương nặng Hấp Huyết lão tổ trong mắt hận ý ngập trời. Khô cạn thần sắc trên mặt dữ tợn, hắn một tay kết pháp quyết, màu đỏ đầu lâu bên trong huyết quang ngập trời. Há miệng miệng lớn, một cái đen nhánh tiểu tụy cánh tay, lần nữa đưa ra ngoài. Một cỗ mãnh liệt khát máu chi ý, lập tức bao phủ, tam diệu tiên tử trong tay tơ trắng hóa thành thiên la địa võng. Cùng quỷ vương đỏ thẫm huyết quang phối hợp, giống như một trương tịch trốn chi võng, yếu ớt vánh vẻ, chấn áp mà xuống, chưa chắc là sát chiêu, nhưng nhất định có kinh khủng khốn địch lực lượng, nếu rơi vào tay trong lưới, chờ đợi hắn chính là phô thiên cái địa sát chiêu. Âm âm, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trường Phong toàn thân kim quang chói mắt, thân thể đột nhiên cất cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?